Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, 469 Đại Đồng Hồ Báo Thức. Trong, Đại Đồng Hồ Báo Thức, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng là nó chắc có lấy cao hơn thời gian bảo thạch ưu tiên cấp. Mà thời gian bảo thạch có thể chảy ngược thời gian nhưng không cách nào triệt tiêu nó mang đến trí. Nhớ mất đi, như vậy. Chúng ta đem thời gian bảo thạch thời gian đảo lưu so sánh máy tính trên triệt tiêu công năng. Thời gian đảo lưu, chính là triệt tiêu trên từng bước thao tác. Cho nên, đại đồng hồ báo thức chính là có thể thủ tiêu số liệu một vật. Hắn sẽ từ căn nguyên trên thủ tiêu ta nhớ ức, đưa đến triệt tiêu. Cũng chính là thời gian đảo lưu không cách nào khôi phục ta nhớ ức. Đem người, so sánh một cái văn kiện. Mà ảnh phân thân cũng bất quá là cái này văn kiện hạ tử. Đại đồng hồ báo thức vật này hẳn là phong tỏa ta. Cho nên ta không cách nào sử dụng ảnh phân thân. Nha, chính mình thao tác quyền hạn đều không tại chính mình trên tay. Cho nên bây giờ phương án giải quyết chính là, ngươi, cuối cùng, Ruri chỉ lấy cường xâm nói. Ngài ý là muốn ta thay ngài chứa đựng trí nhớ sao? Vâng. Ta hiện tại tựa hồ bị phong tỏa, không cách nào phân ra ảnh phân thân, tới với trái đất ảnh phân thân, cũng không cần hy vọng nào cái này loại nhìn xác suất sự tình tương đối khá. Cho nên, Cường Sâm, người tới giúp tùy thời nhắc nhở ta, mà ta cũng còn phải lại tìm một vật chứa đựng trí nhớ. Cái này là Ruri nghĩ đến biện pháp, bởi vì Cường Sâm vẫn có thể giữ gìn ở Ruri lần trước thí nghiệm tư liệu. Nói rõ ràng nó hẳn không được ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là, mất trí nhớ chuyện này sở ảnh hưởng chỉ là Ruri mà thôi. Không thành vấn đề. Tiên sinh, áy náy thức nối liền khí còn đang thí nghiệm trong. Cường Sâm nhắc nhở đến. Ý thức nối liền khí. Cũng liền là đem mọi người ý thức tín hiệu chuyển hóa là năng lượng cơ giới đủ lý giải tín hiệu một. Loại chuyển hóa dụng cụ. Loại thiết bị này còn đang nghiên cứu bên trong. Nếu như nghiên cứu thành công, như vậy không cần Seragon, thậm chí không cần Chakra, thậm chí không cần sạc điện, chỉ cần thân thể con người dòng điện sinh vật là có thể làm cho nhân loại ý thức liên tiếp đến hư. Nghĩ thế giới, chỉ bất quá phương diện kỹ thuật còn tại công quan, không cần cái kia, giữ gìn trí nhớ cũng không nhất định phải nguyên chất mùi vị. Có một chút chênh lệch ta cảm giác mình có thể tiếp nhận. Ruri biểu thị chính mình cũng không cần loại đồ vật này, mà là dùng một cái rất đặc biệt phương thức. Ta trực tiếp dùng huyễn thuật bày ra. Người đem điều này nhân bản thân cất kỹ. Lại xuất hiện lúc, Ruri đã đến chính mình trong phòng thí nghiệm. Đài thí nghiệm trên, nhiều nhìn qua cũng liền 8-9 tuổi nam hài tử. Skin phi thường trắng. Orochimaru một mực ở làm những người này thân thí nghiệm sao? Ruri cau mày. Thấp giọng nói một câu, vừa vặn hắn đi tìm Orochimaru, bảo là muốn một cụ tư tưởng một chương giấy trắng Jesu trắng. Nhưng là Orochimaru nói phải Jesu trắng không bằng phải cái này. Vì vậy cho hắn một cái trắng skin đứa trẻ. Hắn, bọn họ, tên là Tin, Uchiha Tin, Orochimaru chỉ mình rậm rạp chằng chịt bồi dưỡng lon nói. Bên trong tất cả đều là một cái bộ dáng đứa trẻ. Uchiha Tin, nhân vật này Ruri vẫn nhớ. Nguyên tác trong chính là Orochimaru vật thí nghiệm một trong. Uchiha Tin nắm giữ lấy sẽ không đứng hàng dị thể chất. Cũng có thể xưng chi là vạn năng thể chất. Hắn có thể tùy ý cấy ghép người khác tế bào hoặc là cơ quan. Không cần lo lắng đứng hàng khác cái vấn đề này. Sau đó, một nhánh Seragon đại quân liền ra tới. Uchiha Tin nguyên tên không biết rõ kêu cái gì. Chỉ là đổi tên là Uchiha Tin, bởi vì hắn là Uchiha Itachi mê đệ. Bất quá cái thế giới này trên Uchiha Tin nhất định là có những thứ này hứa khác nhau. Dù sao ngay cả Uchiha Tin danh tự này đều là Orochimaru nghe Ruri nói sau đó trở về đưa cho hắn đổi. Trước mắt đứa bé này là một cái nhân bản người, tư tưởng giống như chương giấy trắng, mà Ruri hiện tại cũng cố không thể còn lại. Hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình trí nhớ lưu lại. mặc dù còn không có ý thức nối liền khí có thể mang chính mình ý thức hoàn toàn rời đi. Hơn nữa Ruri tốt không xác định rời đi ý thức có hữu hiệu hay không. Cho nên chỉ có thể đổi một phương pháp. Nguyệt độc, đối với một cái tư tưởng giống như trương giấy trắng nhân bản thân. Ruri sử dụng nguyệt độc, không phải hành hạ người Uchiha Itachi bản, mà là huyễn cảnh Uchiha Madara bản. Hiện thực thời gian chỉ trải qua một hồi, nhưng là nguyệt độc huyễn cảnh trong tốc độ thời gian trôi qua chính là thật nhanh. Ruri nhượng cái này nhân bản thân tại nguyệt độc trong hoàn cảnh. Lấy một người đứng xem góc độ xem chính mình cả đời. Nói như vậy, chỉ cần có thể lại cho ta xem một lần hẳn liền không có vấn đề đi. Như vậy tiếp đó, liền muốn đưa hắn hảo hảo địa tạng lên. Đây là một cái nhân bản thân, nhưng thực tế trên chỉ là một đứa bé. Mặc dù, tiểu hài tử này có một đôi Mangekyo Sharingan. Bất quá đây không phải là điểm chính. Điểm chính là Ruri phải nghĩ biện pháp đem tiểu hài tử này hoàn hảo bảo tồn. Cho đến cần sử dụng cái kia một ngày. Cóc tiên nhân, nhờ ngươi. Cóc tiên nhân gật đầu một cái. Lập tức có cóc đem một người nho nhỏ tượng đá khiêng đi. Thật xin lỗi, chuyện này ta giúp không trên ngươi. Ta năng lực không đủ để giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi giải quyết. Từ ngươi bây giờ sở tao ngộ tình huống đến xem, ngươi gặp phải hẳn là một cái sắp siêu thoát tồn tại công kích. Nhưng là cũng không có mặt sát mất ngươi tồn tại, mà chỉ là dần dần xóa đi ngươi trí nhớ. Hơn nữa dựa theo ngươi nói pháp, đại đồng hồ báo thức hẳn là trong đó mấu chốt. Như vậy, cái này rất có thể chỉ là đại đồng hồ báo thức một lần tự động phản kích. Không có sinh mệnh đang khống chế. Không phải ngươi bây giờ tao ngộ tình huống tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Cái này còn nhẹ thả lỏng. Nếu như chậm chạp mất đi trí nhớ vẫn không tính là thoải mái. Như vậy ngươi cả người tồn tại đều bị từ thế giới xóa đi. Một điểm chứng cớ đều không lưu lại. Lịch sử bị sửa lại tính là gì? Ây, tốt đi, ngươi nói có đạo lý. Thừa dịp hiện tại đại đồng hồ báo thức tựa hồ thuộc về trạng thái vô chủ. Tìm tới nó, như vậy ngươi vấn đề là có thể giải quyết. Hơn nữa còn sẽ có được vô cùng Daisuke lực. Ta minh bạch, như vậy, cái này cho ngươi đi. Xem như duy nhất đối với ngươi so sánh có ích. Hy vọng ngươi chưa dùng tới nó. Cóc tiên nhân ném ra một cái hồng lam hai màu biên chế dây nhỏ. Đây là cái gì? Ruri tiếp lấy. Liếc mắt nhìn hỏi, thứ nguyên cái neo, có thể cho ngươi tại những thế giới khác cũng có thể tìm được trở lại đường. Chủ yếu là đề phòng dừng ngươi ở đây trí nhớ hoàn toàn thất lạc trước đều còn không tìm được đại. Đồng hồ báo thức, như vậy có thể cho ngươi có thể tìm được đường trở lại. Đa tạ, không khách khí, ngươi là ta nửa đường tiệt hồ tới một nhánh tốt cổ. Ta xem trọng ngươi, ngươi có trợ giúp ta tiềm lực tiến hóa. Chúng ta đã là vinh nhục nhất thể. Nửa đường tiệt hồ a. Xem ra ta đây sao thuận cũng có lý do. Thanh. Ngoặc kép chấm chấm. Ruri rời đi Diệu Mộc Sơn. Hắn đem nhân bản thân cũng ở lại nơi đó. Bởi vì nơi đó bảo hiểm. Về phần hắn chính mình. Chính là phải chuẩn bị một chút lên đường đi tìm đại đồng hồ báo thức. Lần trước. Khôi phục Vương Tiểu Minh trí nhớ lúc. Xảy ra ngoài ý muốn. Nói minh Vương Tiểu Minh trong linh hồn nhất định là có vấn đề. Mà phải tìm được đại đồng hồ báo thức. Thì nhất định phải từ hướng này hạ thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.